Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc Annie. Tiểu Bạch, chúng ta đi tìm Long Chi Diễm. Một hồi hỏa hoạn, một màn tranh đấu. Biệt viện sau khi tắt lửa, tất cả dược liệu trong dược điền hầu như bị hủy hết toàn bộ. Thần sắc suy sụp trên mặt của Mộ Tông Minh biến mất hoàn toàn. Ngược lại, hiện lên vẻ hưng trí bừng bừng dán mắt vào Vân Khê. Xem cái sân dược liệu hắn cất công chăm sóc so sánh với Vân Khê thì không đáng là gì. Vân Khê hơi hơi nhíu mi, không để ý tới ánh mắt kỳ dị đang đánh giá nàng của hắn. Chỉ đáng tiếc số mặt tây trồng ở trong dược điền này thôi. Hách Liên Tử Ngọc chen vào, cắt ngang tầm mắt của Mộ Tông Minh. Đại thúc à, tỷ tỷ chính là người trong lòng của đại ca ta, ngài đừng có nhìn nàng ta chăm chú như thế. Mộ Tông Minh tức giận lắc đầu, sợ gì hắn đối với nàng ta là tò mò, là bởi vì nàng không sợ địa liên hỏa diễm xâm phệ. Vậy trong đó nhất định là có duyên cớ đặc biệt. Vân tiểu thư à, lão phu mạo muội xin hỏi, trên người của ngươi có bảo bối đặc biệt gì hay không? Vậy cho nên mới ngăn cản được sự xâm phệ của địa liên hỏa diễm. Mộ lão, ngươi biết đó. Nếu là bảo bối đặc biệt, há có thể cho người khác biết. Nếu số mặt tây kia đã bị hủy vậy, thì ta đây cũng phải cáo từ. Vân Khê không chút lưu luyến, xoay người rời đi. Mộ Tông Minh cụp mắt, bước nhanh theo đuổi theo nàng. Vân tiểu thư à, biệt viện của lão phu đã bị người ta hủy rồi, không có chỗ dùng thân. Không biết có thể xin Vân tiểu thư thu nhận lão phu. Vân Khê đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn vào khuôn mặt đau khổ của hắn, khóe mắt giật giật, quá vô sỉ đi. Biệt viện của hắn bị hủy, liên quan gì đến nàng? Dựa vào cái gì mà bảo nàng thu nhận? À, Vân tiểu thư à, lão phu tuổi già sức yếu, thân thể ngày càng kém rồi, bên người cũng không có ai chiếu cố. Thực sự là thần bất do kỷ. Tiểu Đồng đứng một bên lập tức mếu máo, cư nhiên không để ý đến hắn à? Hiện nay, lão phu ngay cả chỗ ở cũng không có nữa. Nếu Vân tiểu thư không thu nạp lão phu, như vậy, lão phu cũng đành... Lão nhân gia, người quá vô sỉ rồi đấy. Vân Khê không nói gì, nhịn Mộ Tông Minh đang ra sức ho cho hộc máu. Thực sự khó mà tưởng tượng được, đường đường là một đời tông sư luyện đan nổi tiếng, cư nhiên lại vô sỉ lừa gạt người ta, vì muốn nàng thu nhận hắn à? Mộ lão, nghe nói Mộ thành chủ là tôn tử ruột của ngài mà. Người có tương tự, sao không đến chỗ hắn đi? Cố tình theo ta, rốt cuộc là muốn gì? Bị nàng vạch trần, nét mặt già nua của Mộ Tông Minh đỏ lên, lão đi lại vài vòng rồi khoát tay nó. Đừng có nhắc tới hắn, lão phu không thích ở tại phủ thành chủ, không yên tĩnh. Chẳng lẽ tiểu lâu của nàng ở thì yên tĩnh à? Hách Liên Tử Ngọc tiến lên thay hắn nói chuyện. Tì tì à, để mộ lão ở cùng với chúng ta đi. Mộ lão không hề có tâm tư xấu đâu. Cái gì mà ở cùng với chúng ta? Vân Khê lườm mắt nhìn hắn, mày còng nhếch lên. Đừng nói hắn cũng muốn nàng thu dụng luôn đấy nhá. Tiểu lâu của nàng từ khi nào trở thành nhà cho kẻ vô gia cư vậy? Ai cũng muốn xông vào đó ở. Tì tì, chẳng lẽ ngươi muốn ta lưu lạc đầu đường xó chợ à? Hách Liên Tử Ngọc giở cái bộ dáng làm nũng, đôi mắt trong sáng không nhiễm tạp chất nhìn nàng, ánh mắt hồn nhiên vô tội như vậy, cực kỳ giống như bảo bối tiểu mặc của nàng. Chết tiệt, bộ không biết nàng hoàn toàn không có năng lực chống lại cái loại ánh mắt này sao? Vân Khê bất đắc dĩ thở dài, nàng sao lại có thể gặp hai kẻ vô lại không có mặt mũi như thế này chứ? Thôi, muốn ta thu nhận các người cũng được, tiền thuê phòng cũng chi phí ăn uống thì tự đi mà gánh vác, không có đủ ngân lượng trên người thì bảo người nhà mau mau đưa tới. Tao muốn thu tiền đặt cọc trước. Một già một trẻ nghe được lời nói của nàng, đồng thời liếc mắt nhìn nhau cười cười, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Được rồi, không thành vấn đề. Ta liền sai người truyền tin tới chỗ thành chủ. Người muốn bao nhiêu ngân lượng cũng được hết. Đại ca của ta từ đến Mộ Tinh Thành này 2 ngày rồi, hắn sẽ giúp ta trả tiền. Vân Khê đang định đi bỗng dừng cước bộ. Hách Liên Tử Phong, hắn cũng đến Mộ Tinh Thành. Không hiểu sao, đáy lòng của nàng dâng lên một cỗ tức giận. Nàng chưa từng quên chuyện ngày đó hắn dám bày mưu để nàng cùng với Long Thuyền Tuyệt rời đi, khiến cho người của Mạnh Gia và Tư Đồ Gia liên hợp xuống tay với Vân Gia. Nợ này còn ghi trong sổ, nàng không quên đâu. Con người bỗng dừng hiện lên lệ quang, nàng tiếp tục bước về phía trước, càng lúc càng nhanh. Tí tí, chờ ta một tí. Này, còn ta nữa, ta già cả, xương cốt lão hóa hết cả rồi, các người đi chậm thôi. Tiểu Đồng nhìn cước bộ uy vũ sinh phong của chủ nhân, không khỏi trợn mắt há mồm. Cái này mà cũng được xem là xương cốt lão hóa sao? Ngay cả hắn cũng không đuổi kịp, thế mà không phải là quá giả tạo thì là gì? Tiểu Lâu lập tức nghênh đón hai vị khách nhân không xem mình là ngoại nhân, không khí náo nhiệt, Nhất là hai đứa nhóc Vân Tiểu Mặc cùng với Đoàn Mộc Tĩnh đều rất thích cùng với Mộ Lão và Hách Liên Tử Ngọc chơi đùa. Một già một trẻ vừa mới đến, rất mau chóng hòa hợp với toàn thành một mảnh. Long Thiên Thần là một kẻ ngoại lệ, hắn đối với Hách Liên Tử Ngọc chỉ hoàn toàn là cảnh giác và cảnh giác. Tên tiểu tử này cứ nhiên dám cùng với hắn tranh đoạt vị trí muội phu, quả thực là không muốn sống rồi. Thiên Thần ca, sao ngươi lại trừng mắt với ta? Vừa rồi ta không có nói dối, tỷ tỷ thực sự là người trong lòng của đại ca ta mà. Chờ bọn hắn thành thân, ta chính là muội phu của tỷ ấy đấy. Hách Liên Tử Ngọc vô tội nhìn Long Thiên Thần, ánh mắt trong suốt hiện lên vẻ mặt giảo hoạt, nhưng mà trong lòng lại nghi hoặc, tỷ tỷ sao lại có quan hệ không tầm thường với ca ca của Long Thiên Thần nhỉ? Hừ, số tiểu tử, người đừng có nghĩ bậy, đây chính là đại tẩu tương lai của ta, người muốn làm muội phu của nàng kiếp sau đây. Long Thiên Thần đập một cái vào ót của hắn, nếu không phải là nể mặt Hách Liên Tử Ngữ tức là tỷ tỷ của hắn, thì hắn đã sớm đá cho tiểu tử này ra ngoài rồi. Hừ, hắn như thế nào lại nhớ đến cái nữ nhân bạo lực kia cơ chứ? Hắn dùng sức lắc đầu, nhất định là bị ma nhập mới nhớ tới nàng ta. Đôi mắt tò mò trừng càng lớn, Hách Liên Tử Ngọc nhìn chằm chằm vào hắn, rồi à lên một tiếng nói. Ế, Thiên Thần ca, hóa ra ngươi biết tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ ta không hề bạo lực đâu, ngươi vì sao lại nói nàng ta là một nữ tử bạo lực? Long Thiên Thần trợn con mắt, bị dọa đến mức đổ ra một thân mồ hôi lạnh. Tiểu tử thối này có thể đọc được tâm tư người ta. Nếu thực sự là như thế thì quả nhiên đáng sợ. Sau này khi đứng trước hắn, tâm tư của mình chẳng phải sẽ lộ rõ hết sao? Tỷ tỷ của ta rất ôn nhu đó nha, hơn nữa tinh thông cầm kỳ thi họa, còn có thể thêu thù nữa. Nữ công gia chánh, đầy đủ biết làm, ai gặp rồi đều rất tán dương, hết lời khen nàng ấy. Trong thập đại gia tộc, không biết có bao nhiêu kẻ hướng nàng mà cầu hôn đâu. Thiên Thần ca, nếu mà thích tỷ tỷ của ta thì tốt nhất nên sớm tới nhà mà chiếm chỗ đi. Nói cái khác, nếu chậm chân, có thể sẽ không sờ tới được cửa nhà ta luôn đấy chứ. Ai nói là ta thích nàng ta? Sắc mặt của Long Thiên Thần hơi đỏ lên, không nhiên tự nhiên quát lớn. Nàng ta có bao nhiêu tốt cũng đâu có liên quan tới ta. Ta ước gì nàng ta sớm gả ra ngoài đi, có một nam nhân nào đó hảo hảo mà trông nom, miễn để cho nàng ta tới tìm ta gây phiền toái. Ngươi yên tâm đi, không lâu nữa đâu, cha ta đã chọn sẵn vài người cho nàng rồi. Đợi đến lúc đại ca của ta chính thức kế nhiệm vị trí gia chủ thì việc hôn nhân của tỷ tỷ có lẽ cũng sẽ sớm được định đoạt thôi. Nhanh vậy sao? Long Thiên Thần nhất thời vô ý, lỡ miệng nói, khi kịp phản ứng thì lại lẩm bẩm. Vừa vặn, nàng ta như quỷ giả xoa, nên tìm một nam nhân nào đó hào hào quản lý nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, mặt của hắn lại càng lúc càng đen. Tại sao đang tốt đẹp lại lập gia đình? Chẳng lẽ nàng sợ không gả đi được sao? Một lúc chọn tới mấy người? Buồn bực, thực sự là rất buồn bực. Hiện tại, Vân Khê cũng không có tâm tình để ý đến phong hoa tuyết nguyệt của bọn họ, chỉ vùi đầu suy nghĩ làm cách nào để ứng phó trận đấu luyện đan 3 ngày sau, cùng với mấy ngày chính thức tổ chức đại hội luyện đan 3 ngày nữa. Đấu 3 ngày 3 đêm, nếu chỉ dùng minh hỏa, ở trong lòng đã khó nắm chắc được mấy phần thắng lợi, như vậy đến đại hội luyện đan, phải làm cách nào mới thắng được? Hôm nay, thấy được uy lực chân chính của địa liên hỏa diễm, đích thực không thể khinh thường được. Nếu dùng minh hỏa mà đấu với nó, phần thắng đã ít lại càng ít thêm. Uy lực của hỏa vân hải diễm không thể nào so sánh với địa liên hỏa diễm được. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất, chính là tìm được mồi lửa đứng ở 3 vị trí đầu trong bảng thập đại dị hỏa, vậy thì mới có thể chiến thắng được địa liên hỏa diễm. Mộ lão, người có biết cách nào tìm được mồi lửa đứng ở 3 vị trí đầu trong bảng thập đại dị hỏa hay không? Mộ Tông Minh hơi trầm ngâm, xách mì xách mắt, như là đã đợi nàng hỏi câu này từ rất lâu. Dị hỏa đứng ở 2 vị trí đầu hầu như là chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ai là cũng chưa từng thấy qua, thậm chí trăm năm nay, ngàn năm nay cũng chưa từng xuất hiện qua. Nhưng mà ta nghe nói, Long Chi Diễm đứng ở vị trí thứ 3 cách đây trăm năm có vất xuất hiện vài lần. Nó là cửa của Long tộc có linh tính, chỉ có Long tộc mới có năng lực khiến cho nó khuất phục thôi. Ta nghe nói, ngàn năm trước từng có người may mắn gặp được Long Chi Diễm, nhưng mà tiếc là vì hắn đã cưỡng ép nó, bắt nó phải hàng phục. Không những là không được cái gì, mà còn bị nó thiêu sống nữa. Sau lại nghe nói, có một con rồng bỗng dưng hiện thân ở Ngạo Thiên Đại Lục là thần phong Long Chi Diễm. Từ đó, nó liền đi theo Long tộc mai danh ẩn tích, hoàn toàn là biến mất khỏi thế gian này. Mọi người thì đều nghĩ là thánh cung thờ phụng Long Thần nên chiếm được Long Chi Diễm, nhưng kỳ thực thì không phải là như thế. Thần Long thánh cung nuôi chẳng qua chỉ là một vài hậu duệ bình thường của Long tộc sống trên Ngạo Thiên Đại Lục thôi. Thực lực của chúng nó căn bản không thể so sánh với những hậu duệ chân chính của Long tộc thời cổ đại được. Vậy cho nên, con rồng đã thần phục Long Chi Diễm, mang Long Chi Diễm tránh xa nhân thế, thì căn bản không hề có quan hệ tới thánh cung. Ta cũng không rõ nơi Long Chỉ Diễm xuất hiện, tin tức liên quan đến nó cũng càng ngày càng ít đi. Vậy nên gần trăm năm nay làm gì có người nào chú ý tới nó. Long Chỉ Diễm. Vật khi nghe tin tức về Long Chỉ Diễm mà mộ lão tinh tế thuật lại, thản nhiên khêu mi, lâm vào trong trầm tư. Tiểu Bạch nguyên bản đang cuộn mình ngủ gà ngủ gật trên đùi của Vân Tiểu Mặc, nghe đến bà chữ kia, không hiểu tại sao nó lại giật mình, nhảy phốc lên bàn, nằm một chỗ nghe Vân Khê và mộ tông mình nói chuyện. Vân Tiểu Mặc phát hiện ra sự dị thường của Tiểu Bạch, liền chạy theo. Tiểu Bạch, sao thế? Mẫu thân, hai người đang nói chuyện gì? Cái gì mà Long Chỉ Diễm? Nó dùng để làm gì? Vân Khê vườn tay, xoa xoa đầu con trai rồi dịu dàng cười nói. Long Chỉ Diễm là mồi lửa dùng để luyện đan. Con không phải là muốn mẫu thần chế đan thật tốt để chữa bệnh cho từng thúc thúc sao? Hiện tại, mẫu thần cần nó để thắng trận này, cũng cần nó để luyện chế được cực phẩm đan dược. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, Vân Khê đảo mắt, giả hoạt, quét mấy vòng về phía mộ tông mình. Nàng nhớ rõ phần thưởng của đại hội luyện đan lần này, Lam Tâm Tuyết Sâm, chính là do lão già này tài trợ. Cái gì mà gần quan được ban lộc, nếu hắn trực tiếp đưa Lam Tâm Tuyết Sâm cho nàng luôn, thì nàng có cần cực khổ tham gia thi đấu nữa không? Mộ Tông Minh bị ánh mắt quái dị của nàng đảo qua, liền đoán được tâm tư của nàng, bất đắc dĩ lắc đầu. Thứ lão phù coi trọng nhất là tín nghĩa. Nếu đã hứa tặng Lam Tâm Tuyết Sâm để làm phần thưởng cho đại hội, sao ta có thể lật lọng, nửa đường đổi ý được? Cho dù lão phù không cần danh dự, nhưng mà mộ tinh thành chủ đã cùng với thành danh của mình để tuyên truyền, kêu gọi mọi người đến dự thi, đều có biến cố xảy ra. Vậy như thế, thì người đứng mũi chịu sào không phải là lão phù, mà là tôn nhi của ta. Lão phù sao lại có thể khiến cho tôn nhi vô tội bị liên lụy được? Thực sự thì, hắn chỉ muốn nhìn thấy tài năng của nàng được phô triển xuất sắc đến mức nào. Hắn muốn xác nhận nàng có phải là người mà hắn đang tìm kiếm, là người có thể kế truyền phương phối kiểu truyền thái cực đan hay không. Vân Khê từ từ thu hồi tầm mắt, từ bỏ ý nghĩ này. Nàng không muốn ép buộc lão ta, cũng không muốn bởi vì vấp phải khó khăn mà dễ dàng rút lui. Gặp khó khăn, không hề lùi bước, đó mới chính là tính cách của nàng. Càng gặp nhiều trở ngại, nàng càng muốn xông lên. Nàng không tin rằng nàng không có bất cứ cơ hội nào thắng. Nàng tin là trên đời này không có gì có thể làm khó cho nàng. Mặc dù tạm thời chưa tìm ra lối thoát, nhưng chỉ cần bền lòng và có nghị lực, tin tưởng chung quy sẽ có một ngày thành công. Nó được dùng để chữa bệnh cho tương thúc thúc sao? Làm cách nào thì mới tìm được Long Chỉ Diễm? Tiểu Mặc cũng muốn giúp mẫu thần tìm. Vân Tiểu Mặc hăng hái xin theo, nóng lòng muốn đi ngay. Chỉ cần nghĩ đến việc có thể chữa khỏi bệnh cho tường thúc thúc thì hắn hận không thể nào lập tức tìm Long Chỉ Diễm. Vân Khê cười nhẹ, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, xem như lời nói đùa của trẻ nhỏ, không thèm để ở trong lòng, quay đầu nhìn về phía mộ tông mình rồi nói. Mộ lão, người chắc chắn là biết được cách tìm Long Chỉ Diễm, phải không? Đường đường là một thế hệ tông sư luyện đan, sao lại chưa từng nghĩ đến chuyện tìm kiếm dị hỏa muôn người thèm khát? Sở dĩ là không có được, có lẽ bởi vì chưa gặp thời cơ, cũng có lẽ là do không đủ năng lực. Thần sắc của mộ tông mình từ từ trở nên ngưng trọng, chậm rãi tự thuật. Mộ gia chúng ta sở dĩ cư ngụ ở mộ tinh thành này nhiều năm, trải qua 10 năm không ngừng truy lùng, rốt cuộc chúng ta đã phát hiện một chút dấu vết do lâm tộc lưu lại. Quỷ cốc U Lâm cách thành 30 dặm này hình như có xuất hiện. Nghe nói, có không ít người từng đến quỷ cốc U này để dò xét tìm Long Chỉ Diễm, nhưng mà 10 người đi thì hơn 8 người chết, hiếm có kẻ may mắn sống sót. Người trở ra thì cũng không có lành lặn, nếu không phải là bị kinh sợ đến phát điên, thì cũng là mãnh thú táp chân, mất tay chân, rồi tàn phế. Hắn dừng lại một chút, ngữ khí mang theo vài phần run rẩy. Ta và Nhi Tử đã từng thử vào quỷ U Cốc làm mấy lần để tìm di tích của Long Tộc, đáng tiếc là luôn phải tay không mà trở về. Địa hình bên trong quỷ cốc này thực sự là quá mức phức tạp. Khi mãnh thú xuất hiện, thì nếu không bình tĩnh tạo ra chút sở xuất, sẽ bị lạc đường ngay lập tức. Các người đều bình an mà rời khỏi cốc quỷ U Lâm, vậy thì nhất định có thể nắm giữ sơ qua địa hình và lộ tuyến bên trong. Vân Khê thản nhiên nói. Mộ Tông Minh gật đầu. Đúng vậy, mỗi một lần chúng ta đi vào thì sẽ vẽ thêm một chút địa hình và lộ tuyến nơi đó. Nhưng mặc dù như thế, chúng ta cũng chỉ có thể đi vào khu vực bên ngoài của U Lâm, không cách nào tiến vào sâu bên trong được. Vậy thỉnh xin chỉ giáo. Vân Khê nói. Ở sâu bên trong U Lâm có một đầm lầy vô cùng rộng lớn, với khinh công của người bình thường sẽ không thể qua được. Nếu đang đi nửa đường mà dừng lại, rất có khả năng sẽ rơi vào giữa đầm lầy, khó mà giữ được tính mạng. Ta cùng với Tôn Nhi, mỗi lần đi đều phải dừng lại ở chỗ đầm lầy đó, không thể vượt qua nó được. Chúng ta đã từng nghĩ chuyện tìm những lối vào khác, nhưng mà kết quả đều thất bại. Vậy cho nên muốn vào sâu bên trong U Lâm thì cách duy nhất chính là thuận lợi bay qua đầm lầy đó. Đầm lầy? Vân Khê khẽ nhếch đuôi lông mày, chỉ là một cái đầm lầy thôi, đối với nàng cũng chẳng phải là quá khó. Mộ lão, ngươi liệu có chắc chắn sâu trong U Lâm đó là có di tích của Long tộc không? Mộ tông minh có chút khẳng định rồi nói. Hẳn là không sai đâu, khi lão phu cùng với Tôn Nhi đến được chỗ đầm lầy này, có nghe qua tiếng rồng ngâm mơ hồ truyền từ bên trong, chắc chắn là không thể lầm được. Vân Khê chớp mắt, trầm ngâm nói. Vậy thì tốt rồi, người đem bản đồ kia cho ta, sau đó hãy nói rõ một lần những điều cần chú ý khi đến quỷ cốc U Lâm, ta sẽ tới đó. Mẫu thân, cho ta đi với. Vân Tiểu Mặc kéo kéo ống tay áo của nàng nói. Vân Khê khẽ trừng trừng mắt nhìn hắn một cái. Không cho con đi, đây không phải là chuyện đùa. Con hãy hào hào chờ đợi ở từ lâu đi, ở cùng với thiên thần thúc thúc, nghe lời. Vân Tiểu Mặc vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, tâm không cam lòng muốn gật gật đầu rồi lại nói. Thôi được rồi. Hách Liên Tử Ngọc bên tai nghe được động tĩnh gì đó, liền vội vàng xông tới hỏi. Tí tí, các người muốn đi đâu? Không muốn mang theo hắn gây thêm phiền toái, Vân Khê thuận miệng đuổi hắn đi. Không có gì đâu, muốn làm gì thì làm đi, tiểu hài tử đừng có nhiều chuyện. Hách Liên Tử Ngọc lại chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói. Tỷ tỷ, ta nghe được hết cả rồi, ngươi là muốn đi quỷ cốc U Lâm tìm Long Chi Diễm chứ gì, ta vậy cũng muốn đi. Đã nghe được rồi còn cố mà hỏi. Một đôi con người trong nháy mắt rét lạnh mấy phần, Vân Khê cố ý hù dọa hắn rồi nói. Tóm lại, không có lệnh của ta, ai cũng không được đi. Chỗ kia hung hiểm vạn phần, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, ta không có tâm tư đi chiếu cố người. Tì tì. Giọng làm đúng, làm cho mọi người cả vòng nghe thấy nổi hết cả da gà. Hách Liên Tử Ngọc vẩy cái miệng nhỏ nhắn lên được cao hơn. Vân Khê không bị hắn lung lạc, lạnh lùng nói. Dù tỷ phu cũng không được. Hách Liên Tử Ngọc hoàn toàn kinh ngạc, nên cũng không dám nói thêm câu nào. Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu nhìn hắn, biết là không nhịn được lắc đầu thở dài. Hắn thực sự là rất ngốc, mẫu thân không cho đi, chẳng lẽ chính mình lại không đi? Ai... thường là một tiểu hài tử khiến người ta phải hao tổn tâm trí. Hách Liên Tử Ngọc trong lúc vô tình chuyển tầm mắt, vừa vặn chống lại Vân Tiểu Mặc đang rung đùi đắc ý hướng về phía hắn. Hắn nhìn ánh mắt của Vân Tiểu Mặc, xem thử tâm tư của bé thì không nhịn được mà đổ mồ hôi lạnh. Hắn cứ nhiên lại bị một đứa nhỏ khinh thường. Chuẩn bị suốt cả một ngày, nắm được địa hình của quỷ cốc U Lâm cùng với một số tình huống có thể phát sinh khi vào đó, Vân Khê kiểm tra lại bản đồ cùng các vật phẩm có thể ứng phó cho mọi việc, sau đó chỉ mang theo Độc Cô Mưu đi đến quỷ cốc U Lâm. Nàng không muốn mang nhiều người, chỉ tổ hỏng việc, rồi phân phó cho Long Thiên Thần và La Mộ Hiên hào hào chiếu cố cho Tiểu Mặc, để cho nàng được an tâm. Vừa mới bước khỏi đại môn của cửa tiểu lâu, liền thấy được Dạ Hàn Tinh biếng nhác tựa người vào mép cửa, thân hình tào nhã, đường cong cần xứng, thì triển toàn bộ phong tư của hắn. Sao nàng thấy cái bộ dạng này rất lẳng lơ và rất phô trương nhỉ? Thôi, chẳng thèm nhìn, Vân Khê tiếp tục mang theo Độc Cô Mưu lướt qua. Vân tiểu thư, ngài nói người muốn đi quỷ cốc U Lâm. Có lẽ tại hạ có thể giúp đỡ chút ít. Thanh âm thanh nhã của Dạ Hàn Tinh truyền đến từ phía sau, mang theo chút ít đùa giỡn. Vân Khê dừng cước bộ, nhẹ nhàng ngoái đầu nhìn lại. Tin tức của người linh thông quá nhỉ? Ừ, cũng tốt, biết đâu Long tộc lại yêu thích bộ dáng lẳng lơ của người. Thực lực của người này sâu không thể lường được, nhưng thực ra là một sự giúp đỡ rất tốt. Dù sao mục đích của hắn là phối phương của cửu truyền thái cực đan, tin chắc rằng hắn sẽ không qua sông đoạn cầu tranh đoạt Long Chỉ Diễm với nàng. Vậy nên nàng không cự tuyệt, mặc kệ hắn đi theo, chấp nhận sự gia nhập của hắn. Đoàn người Vân Khê vừa rời đi, Hách Liên Tử Ngọc cũng lén lút chạy ra khỏi cửa, âm thầm chuẩn bị theo dõi. Ngọc thúc thúc, hãy chờ một tí. Góc áo đột nhiên bị người ta kéo lấy, Hách Liên Tử Ngọc cúi đầu nhìn lại, không ai khác chính là Vân Tiểu Mặc đang ngửa đầu nhìn hắn. Tiểu Mặc, có chuyện gì? Ngọc thúc thúc, nghe nói quỷ cốc U Lâm này rất nguy hiểm. Mộ Gia Gia đã chuẩn bị một cái giường chứa dược đan cùng vũ khí cho mẫu thân. Mẫu thân rời đi quá mau, chưa kịp đưa cho nàng. Ngọc thúc thúc có thể mang nó đưa cho mẫu thân ta không? Hách Liên Tử Ngọc nhìn cái giường không lớn không nhỏ bên chân của Vân Tiểu Mặc, do dự gật đầu rồi nói. Vậy được rồi. Hắn không người ôm lấy cái giường, định để trên lưng ngựa. Lúc này, Đoàn Mục Tính cũng tiến tới, kéo kéo gốc áo của hắn, thần thái đáng yêu nói. Ngọc thúc thúc, Tiểu Tính cũng có điều muốn nói với người. Hách Liên Tử Ngọc nhè cái răng trắng cười một cái. Hai tiểu tử này hôm nay sao mà nhiệt tình với hắn thế nhỉ? Bị Đoàn Mục Tính kéo qua một bên, Hách Liên Tử Ngọc ngồi chồm hổm nhìn nàng, ôn nhu nói. Tiểu Tính, ngươi muốn nói gì với thúc thúc? Kỳ thực thì cũng không có gì, chỉ là quỷ cốc âm u rất nguy hiểm, thúc thúc nhất định phải cẩn thận đó. Đoan Mộc Tĩnh nhìn lung tung, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, vì nàng nhớ rõ Tiểu Mặc đã dặn rồi, Ngọc thúc thúc có thuật đọc tâm đấy, cho nên thời điểm nói chuyện với hắn ngàn vạn lần không được nhìn ánh mắt. Tiểu Tĩnh, thực sự không có chuyện gì khác sao? Hắc Liên Tử Ngọc cảm thấy có chút cổ quái, tiểu tử này không dám nhìn thẳng hắn, chẳng lẽ có chuyện gì muốn gạt hắn sao? Đoan Mộc Tĩnh lần đầu tiên nói dối, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cúi đầu, cảm giác tội lỗi trào dâng, đảo mắt thấy không còn thân ảnh của Tiểu Mặc ở ngoài cửa, lúc này nàng mới ngẩng đầu lên nói: Ngọc thúc thúc, thời gian không còn sớm nữa, người mau xuất phát đi. Ừ, được rồi, ta đi đây. Người cùng với Tiểu Mặc phải ngoan ngoãn ở trong tiểu lâu, nghe lời thần thúc thúc đó nhà. Hắc Liên Tử Ngọc khởi khẽ, lắc lắc đầu, bất quá chỉ là hai hiệu tiểu hài tử thôi, có chuyện gì mà muốn gạt hắn cơ chứ. Hướng về phía cửa, không thấy bóng dáng của Vân Tiểu Mặc, hắn nhìn xung quanh, như trước không hề thấy bóng dáng của hắn, lắc lắc đầu, không người ôm lấy giường. À dạ, rốt cuộc trong cái giường này có cái gì thế, nặng quá. Hắc Liên Tử Ngọc nhíu mì cong, muốn mở cái giường ra xem thử. Đúng lúc này, Đoan Mộc Tĩnh chạy lại rồi ngửa đầu nói: Ngọc thúc thúc, hãy mau đi nhanh đi, bằng không sẽ không đuổi kịp Vân Di. Ờ, được rồi, thế thì ta đi trước. Hắc Liên Tử Ngọc lập tức bỏ ý niệm ở trong đầu, vội vàng chuẩn bị ngựa, dắt ngựa đuổi theo, hướng về phía cửa thành mà chạy đi. Đoan Mộc Tĩnh nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn theo bóng dáng hắn khuất xa, dưới đáy lòng mặc niệm, hy vọng Tiểu Mặc ca ca cùng với Tiểu Bạch có thể bình an vô sự. Cửa thành, thành chủ mộ Cảnh Huy đã sớm dẫn binh mà đợi hồi lâu, từ xa thấy ba người Vân Khê đi bộ tới, hắn sải bước tiến về phía trước, trang phục gọn gàng, tào nhã, cả người toát ra một cỗ hơi thở trong sáng và tươi mát. Hắn cao giọng cười, hướng tới ba người chắp tay, rồi nói: Tại hạ đã chờ đợi từ lâu, đặc biệt đến dẫn đường cho các vị. Vậy làm phiền thành chủ. Mộ Cảnh Huy đi rừng nhiều lần vào quỷ cốc u lầm, để cho hắn dẫn đường tự nhiên sẽ bớt tốn sức lực hơn. Mộ Cảnh Huy điểm lại số người, lính thủ nói: May mắn có sự chuẩn bị dư một con ngựa, vậy thì chúng ta hãy mau chóng chuẩn bị xuất phát đi, nếu muộn sợ rằng vào rừng sẽ gặp rất nhiều bất tiện. Người đâu, dẫn ngựa đến. Hắn hướng về phía thuộc hạ phất tay. Vân Khê hướng mắt về phía con ngựa cao to, không nhịn được có chút ngây ngẩn. Không có chuẩn bị xe ngựa sao? Nàng vừa nói xong, ba người còn lại nhất tề quay về phía nàng, vẻ mặt hiện lên thần sắc hoài nghi. Đương nhiên, tư sắc của Độc Cô Mưu hoàn toàn là bị giấu dưới mũ, nàng không nhìn thấy rõ, nhưng có thể lờ mờ đoán ra được hắn nhất định vừa hoài nghi khinh thường nàng rồi. Ai có thể khi nghĩ đến kẻ không ai bì nổi, không có gì không làm được, Vân Khê, cư nhiên là không biết cưỡi ngựa. Lời này nói ra, chỉ sợ người trong thiên hạ sẽ cười cho sái cả quai hàm. Mộ Cảnh Huy hò nhẹ, che giấu vẻ hoài nghi, hỏi một cách thận trọng. Vân tiểu thư, sợ sóc này, ta sẽ lập tức phân phó người chuẩn bị xe ngựa, không mất quá nhiều thời gian đâu. Vân Khê đang định gật đầu, thì bên này, Dạ Hàn Tình lười biếng nói: Nếu như ngươi không muốn cưỡi ngựa, thì ta không ngại cho ngươi ngồi sau đâu, dù thiệt thòi nhiều chỗ, nhưng mà chịu thiệt thòi cũng là phúc phận. Con người trong trẻo nhưng lạnh lùng của Vân Khê liếc về phía hắn, khóe môi nhếch nhếch lên, tựa tiếu phì tiếu, lạnh lùng nói: Ngươi yên tâm đi, ta đối với ngươi một chút hứng thú cũng không có đâu, ngươi muốn nếm khổ, ta cũng không quan tâm tình, ngươi nên vẫn đi tìm người khác luôn đi. Đồng Cô Mưu, lên ngựa. Hồi lâu vẫn không nghe đáp, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa càng lúc càng xa. Vân Khê nhìn lại, Độc Cô Mưu đã sớm cưỡi ngựa đi ra xa rồi. Khóe miệng giật giật, Vân Khê nghiến răng oán hận, nhìn chằm chằm thân ảnh càng lúc càng xa của Độc Cô Mưu, không nhịn được thầm mắng dưới đáy lòng. Cái tên Độc Cô Mưu chết tiệt kia, cố ý muốn nàng xấu mặt có phải không? Dạ Hàn Tình cúi đầu cười nhạo, cười đến méo cả mồm, ngay cả Mộ Cảnh Huy cũng không nhịn được mà xoay người đi, vai vừa run run, cười cười. Vân Khê nhìn hai cái kẻ này, trong lòng âm thầm thề là nàng nhất định phải học cưỡi ngựa mới được. Trong lòng thầm nghĩ, miệng cũng không nhịn được mà nói ra: Ta nhất định là phải học cưỡi ngựa. Tì tì, muốn học cưỡi ngựa ta có thể dạy ngươi. Từ phía sau truyền đến thanh âm chỉ riêng Hắc Liên Tử Ngọc mới có, còn có tất cả tiếng vó ngựa phía xa. Ơ nhưng mà không đúng, là tiếng vó ngựa của hai con ngựa. Vân Khê bỗng dừng quay đầu, thấy rõ người tới, sắc mặt khẽ biến, tất cả thần sắc đều đông cứng một chỗ, sững sờ một trận. Tì tì, người sao thế? Thấy ca ca của ta tới đây, có phải rất vui không? Hắc Liên Tử Ngọc cười sang sảng, không hề để ý tới đám suy nghĩ đang quay cuồng trong lòng nàng. Hắc Liên Tử Phong, hắn cũng tới. Nàng nhìn thẳng vào một đôi mắt đen thâm thúy, sắc bén như hổ báo của hắn, hết thảy sao vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc chính là sự nghiêm nghị, lạnh lùng của hắn, là cuồng vọng bá đạo không ai bì nổi toát ra từ người của hắn. Xa lạ, chính là một thân tử y ung dung đẹp đẽ quý giá, là nội tâm lại càng sâu, càng khó lường. Hách Liên Tử Phong, ta hỏi lại ngươi một lần, đây là mục đích thực sự của ngươi hay sao? Hách Liên Tử Phong, ngươi cứ chờ đó cho ta. Nếu Vân gia thực sự xảy ra chuyện, ta nhất định phải lấy cái mạng ngươi hoàn lại. Nàng chưa từng quên, trước đây hắn đã làm cái gì với Vân gia, hảo cảm nàng đã dành cho hắn từ trước đến giờ, sớm đã không còn lại cái gì, chỉ còn lại nồng đậm hận ý. Nàng thầm nói với bản thân, từ nay về sau, cái gì là ân cứu mạng, cái gì là bằng hữu chỉ nghị, hết thảy cùng với nàng không liên quan. Sau này gặp lại, chỉ là người lạ. May mà Vân gia không có án mạng, nếu không, như là lời đã nói hôm đó, hôm nay gặp mặt chính là sinh tử chiến, người không chết thì ta vong. Nàng hờ hững thu hồi tầm mắt, làm như không thấy hắn, bước vài bước về phía Dạ Hàn Tinh rồi nói. Mau đi thôi, xem ra ta chỉ có thể đi chung với ngươi. Dạ Hàn Tinh khẽ cười, không nói, Tào Nhã chìa tay, giúp nàng lên trên ngựa, sau đó cũng ngồi lên theo. Tầm mắt của hắn lướt nhẹ qua khuôn mặt tuấn mỹ, sừng hàn của Hách Liên Tử Phong, nghi hoặc dưới đáy lòng từ từ nổi lên. Hơn nữa, khi hai tay của hắn lơ đáng ôm sát và thắt lưng nữ tử trước mặt, đôi mắt ầm lãnh như băng ngàn năm của Hách Liên Tử Phong cứ nhảy con một tia dao động. Hắn nhẹ nhếch môi mỏng, hứng thú càng lúc càng lớn, dường như sự tình mỗi lúc lại càng thú vị hơn. Hắn khuynh thần, kề sát tấm lưng mềm mại như không xương của Vân Khê, từng đợt hương thơm nhẹ nhàng lan vào mũi, hắn cực kỳ hưởng thụ thầm hít một hơi. Quả nhiên là chịu thiệt là phúc. Hắn cười đến khoa trương, môi cong rộng như là trước bàn bảo bối hiếm lạ gì đó. Hai người kề sát nhau, chỉ có một lớp áo mỏng, thân mật kháng khít, hơi thở thanh nhã của Dạ Hàn Tình bao quanh nàng, một tầng lo lắng cũng dâng theo. Giờ khắc này, Vân Khê tản ra hàn khí, răng nanh nghiến cạnh kẹt. Nếu không phải là bất đắc dĩ thì nàng sẽ không theo một nam nhân lẳng lơ, bụng dạ khó lường cưỡi một con ngựa đâu. Đồ quá đáng, hắn rõ ràng là đang chiếm tiện nghi của nàng, thực sự là vô sỉ. Nàng cục, cùi trỏ về phía sau, vừa lúc nện vào thắt lưng của hắn, nhanh chóng nghe được tiếng kêu rên truyền ra từ miệng của hắn, nàng mới thỏa mãn một chút. Lại còn không mau đi. Nàng tức giận thúc giục. Dạ Hàn Tinh cười khổ, đại tiểu thư có cần xuống tay ác như thế không? Nói như thế nào, hắn cũng là mã phu miễn phí của nàng. Nàng há lại qua cầu rút ván. Nhích người về phía sau một tí, người phía trước đang nổi nóng. Vì sự an toàn của mình, hắn không dám ngu ngốc trêu chọc nàng một lần nữa. Miệng hồ một tiếng, hắn thoáng liếc mắt nhìn về phía Hách Liên Tử Phong một cái, sau đó thúc ngựa ra khỏi thành. Từ phía sau, hắn có thể cảm nhận được một đạo ánh mắt lạnh như băng đang gắt gao nhìn vào lưng. Ánh mắt như xuyên thủng người của hắn, khiến cho hắn thầm nghĩ sau lưng đang chảy máu không ngừng. Theo bản năng, Dạ Hàn Tinh thúc ngựa càng thêm nhanh, thầm nghĩ nên cấp tốc thoát khỏi tầm mắt đó. Nguyên lai có một số người không cần dùng vũ lực, chỉ cần một ánh mắt đã đủ sát thương kẻ khác rồi. Hôm nay hắn diện kiến đủ rồi. Hách Liên Tử Phong, kẻ hùng bá một phương, ngạo mạn vô cùng, cũng có người trong lòng cơ, thực sự là càng ngày càng thú vị. Đại ca, sao tỷ tỷ lại không để ý tới người, thực sự là kỳ quái. Hách Liên Tử Ngọc nhìn bóng dáng hai người nọ đang mỗi lúc một xa, rất kinh ngạc, không hiểu gì cả. Hắn còn tưởng rằng hắn mang đại ca tới thì sẽ mang đến cho tỷ tỷ một kinh hỉ, tỷ tỷ hắn sẽ rất tốt với hắn. Ai ngờ, ngược lại đại biến thành vụ. Vừa tính tới việc tỷ tỷ không ngó ngàng gì tới mình, kỳ quái hơn là sắc mặt của đại ca cũng là càng lúc càng thối. Đứng gần hắn như vậy, có thể cảm nhận được quanh thân của hắn đang tản mát ra một tầng hàn khí lạnh đến kinh người. Đại ca! Hách Liên Tử Ngọc còn chưa kịp nói hết câu, thân ảnh màu tím bên người liền xông ra ngoài, dục ngựa chạy như điên, hướng về phía trước mà đuổi theo. Trong lòng của Hách Liên Tử Ngọc đột nhiên nhảy dựng, vì sao hắn lại cảm thấy một cỗ sát khí bức người toát ra từ người đại ca? Không phải, hắn là muốn giết Dạ ca ca đấy chứ? Không tốt, đại ca, chờ ta một tí. Hắn sợ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, liền vội vàng dục ngựa đuổi theo. Mộ Cảnh Huy âm thầm nhìn phản ứng của mọi người, thản nhiên cười, không nhanh không chậm thúc ngựa. Lắc đầu khẽ thở dài, bọn họ đúng là không bình tĩnh gì hết. Xung quanh một mảnh tối đen, Vân Tiểu Mặc ẩn thân trong dương, nhẹ nhàng thở, không dám phát ra bất cứ tiếng động gì. Nghe được thanh âm của mẫu thân, hô hấp của hắn lại càng nhẹ. Hắn khuynh thần hướng về phía cái lỗ đục ở trên dương, nhìn ra ngoài. Từ chỗ này, hắn chỉ có thể nhìn thấy đùi của mọi người, không thấy thứ gì khác. Bất quá, dựa vào quần áo cùng với thanh âm của mọi người, hắn vẫn có thể đoán được thân phận của họ. Không có biện pháp, mẫu thân không cho hắn đi cùng, hắn cũng chỉ có thể tự mình nghĩ ra biện pháp. Vì có thể chịu giúp, từng thúc thúc chữa khỏi bệnh, hắn nhất định sẽ xuất ra một phần tâm lực của mình đi tìm lòng chỉ diễm. Đôi con người sáng ngời hiện lên nét kiên định. Tiểu Bạch cuộn tròn người, có chút không thích ứng với không gian u ám ở trong dương. Bất quá nó không muốn phá hủy chuyện tốt của Tiểu Mặc Mặc, vậy cho nên cũng không dám phát ra bất cứ tiếng động gì. Hắc Liên Tử Ngọc đột nhiên hù to. Ố, không tốt, đại ca, chờ ta một tí. Sau đó cái giường liền kịch liệt chấn động. Vân Tiểu Mặc đang chuyên tâm nhìn ra bên ngoài, nhất thời vô ý, đầu đập mạnh vào vách thùng một cái, đau đến muốn rơi lệ. Xoa xoa cái đầu nhỏ nhỏ của mình, Vân Tiểu Mặc cau mày, không cách nào khác được, sóc này này, phải nhận thôi. Tiếng gió gào thét, gió sớm mang theo chút lạnh, hùng hằng táp vào mặt, mang theo chút bụi bặm. Một cánh tay giơ về phía trước, cổ tay rộng thùng thình, che mặt nàng lại, mang theo hương thơm của Dạ Hàn Tinh. Vân Khê ngoái đầu nhìn lại, dùng nhan như ngọc bao phủ bởi ánh nắng vàng, càng nổi bật làn da trắng như tuyết đẹp đẽ như già em bé. Cảm tạ. Nàng khẽ nhếch môi, không từ chối ý tốt của hắn. Tiếng cười của Dạ Hàn Tinh vang vọng bên tai của nàng, hắn thoáng ghìm dây cương, cho ngựa chạy chậm lại. Đúng lúc này, một tiếng vó ngựa vội vã truyền tới từ phía sau, mang theo sát khí nồng đậm. Tuy rằng chỉ là tiếng vó ngựa của một con, nhưng mà lại mang theo khí thế của thiên quân vạn mã, khiến cho người ta không thể thở được. Vân Khê cùng với Dạ Hàn Tinh đồng thời quay đầu lại, ngay lập tức một con ngựa nhanh chóng xẹt qua bọn họ, trên không hiện lên một vệt tím biếc, kích động đuổi theo. Trên lưng ngựa không có người, mà là ngựa cũng không hề dừng, xem như bọn hắn không hề tồn tại, mang theo sát khí bừng bừng mà chạy qua. Bụi bay tứ tung, hai người Vân Khê không kịp nhắm mắt bụ miệng nên hưởng không ít đất cát vào mồm. Hắn nổi điên cái gì? Vân Khê vừa phun cát trong miệng ra vừa mắng. Dạ Hàn Tình hít khẽ một hơi rồi nhếch mì nói. Hình như ta thấy không khí có chút mùi giấm chua. Người cảm thấy có đúng không? Thần sắc khẽ chuyển, hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Vẻ mặt Vân Khê hơi trầm xuống, quăng cho hắn một ánh mắt khinh thường rồi tức giận nói. Người nữa đây, còn không mau đi. Dạ Hàn Tình nhếch môi, không thèm đùa nặng nữa, tiếp tục dục ngựa hướng về phía trước. Đến giữa trưa, đoàn người đến được lối vào quỷ gốc U Lâm. Bọn họ không tùy tiện tiến vào mà dừng lại tại đó, kiểm tra lại trang bị cùng với bản đồ một lần nữa. Chúng ta hãy nghỉ ngơi một lát đi, sau đó vào trong U Lâm. Vân Khê thu hồi bản đồ, ghi nhớ đại khái lộ tuyến, sau đó phân phát cho mỗi người một bản sao của bản đồ, đề phòng bất chắc. Tỷ tỷ, còn chúng ta thì sao? Hắc Liên Tử Ngọc thấy những người khác đều được nhận một tấm bản đồ, duy nhất hai huynh đệ bọn hắn không có, nên không nhịn được mở miệng hỏi. Ánh mắt trong trẻo những lạnh lùng của Vân Khê hướng về phía hắn, nàng hừ lạnh một tiếng. Ta từng đồng ý cho người theo tới sao? Ngươi còn dẫn theo người không liên quan đến. Tóm lại, không chung đường với chúng ta, các người muốn đi hay ở, tùy, hay gặp bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh, không quan hệ gì đến chúng ta. Ừ, đại ca, sao lại là người không liên quan? Không phải là các người quen nhau từ trước sao? Hắc Liên Tử Ngọc mếu máo, đến bên cạnh Vân Khê, kéo kéo góc áo của nàng rồi nói. Tì tì, cho chúng ta đi theo với, đại ca võ nghệ cao cường lắm, có thể bảo vệ cho người. Ai cần hắn bảo vệ? Cậu nắng ta làm gì? Hai thanh âm đồng thời vang lên. Vân Khê nâng đôi con ngươi chạm trúng con người mãnh liệt thâm trầm của Hắc Liên Tử Phong, nàng hừ lạnh một tiếng, quang mang trong mắt lạnh thêm vài phần. Hắc Liên Tử Phong không chút dao động, đôi con ngươi càng thêm sâu đen. Hắn nhìn thẳng vào Vân Khê, thần sắc ngạo nghễ không giảm, sát khí quanh thân càng lúc càng nồng đậm. Hắc Liên Tử Ngọc ngó trái ngó phải, nhìn cả hai người, không khỏi cảm thấy rất khó hiểu. Hắn muốn nghe trộm trong lòng hai người đang nghĩ gì, nhưng mà lại phát hiện ra thuật đọc tâm của mình là lần đầu tiên không có tác dụng. Tỷ tỷ, ca ca, các người làm sao thế? Nhìn hai người sao giống như là kiều nhân gặp mặt vậy? Hắc Liên Tử Ngọc nói nhỏ, chẳng lẽ là hảo tâm của hắn về việc hồ đồ sao? Chuyện của người lớn, còn nít không nên xen vào. Dạ Hàn Tình biếng nhác nằm dưới gốc cây, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Núi rừng giá thú cũng không che lấp được phong tư tào nhã chắc tuyệt của hắn. Hắn khẽ híp mắt, chỉ để hở một chút, xem kịch vui hiếm gặp mà Vân Khê và Hắc Liên Tử Phong diễn, khóe môi khẽ cong cong. Hắc Liên Tử Ngọc bất mãn trừng mắt nhìn hắn một cái. Cái gì mà người lớn với còn nít, hắn cũng đã 16 tuổi rồi, dựa vào cái gì mà lại đối với hắn như là một tiểu hài tử? Mộ Quỳnh Huy lặng lặng ngồi ở một bên, không lên tiếng. Thân là thành chủ nhiều năm, đã dưỡng được cách đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Hắn chỉ thích âm thầm quan sát, không thích nhiều lời, là bởi vì nói nhiều tất hớ, chỉ có trầm mặc mới là vũ khí tốt nhất. Độc Cô Mưu bày ra một bộ dạng không liên quan tới mình, im lặng đứng một bên, làm việc của mình. Nói đến người chịu nhiều khổ cực và khó khăn nhất chính là Tiểu Mặc và Tiểu Bạch ẩn thân trong dương. Một đường sóc này khiến cho người lẫn vật nuôi đều là muốn nôn ra, đáy lòng không nhịn được thầm mắng Hắc Liên Tử Ngọc. Hắn rốt cuộc là cưỡi ngựa cái kiểu gì? Kỹ thuật tệ hại như thế cũng dám đem ra dùng sao? Hoàn toàn là khinh bỉ hắn. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Tiểu Mặc Mặc, người yên tâm theo sát ta. Chúng ta lên đường đi. Vân Khê đứng dậy phát hiệu lệnh. Hách Liên Tử Ngọc cũng theo sát nàng đứng dậy, quay đầu lại nhìn thấy cái hòm trên lưng ngựa một chút rồi nói: "Tì tì à, trước khi đi, Tiểu Mặc để cho ta đem một cái dương dược liệu và vũ khí, nói là mộ lão đưa cho người." Vân Khê cũng không thèm nhìn tới rồi nói: "Đồ của chúng ta muốn cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi, không cần nữa." "Chẳng lẽ người..." Vân Khê nhìn hắn khẽ cau mày. Hắn tự chủ trương đổi theo, trong nội tâm nàng có chút không vui. Nhưng mà khi nhìn bộ dạng hồn nhiên vô hại của hắn, nàng lại không đành lòng trách cứ, tiện tay ném cho hắn một tấm bản đồ rồi nói: "Người theo sát một tí, ngàn vạn lần chớ có bị lạc mất. Nếu mà bị lạc, tự men theo dấu hiệu màu đỏ trên bản đồ mà đi, lập tức hướng lối ra, không nên tùy tiện xâm nhập nữa, nghe chưa?" "À, đa tạ tỷ tỷ, ta cũng biết tỷ tỷ quan tâm ta mà." Trên khuôn mặt của Hách Liên Tử Ngọc nở ra nụ cười rực rỡ, tươi mát vô cùng. Vân Khê xoay người, tầm mắt như có như không thổi qua Hách Liên Tử Phong bên cạnh, không có lưu lại chốc lát, trực tiếp coi là không khí. Nàng không hiểu là Hách Liên Tử Ngọc theo tới có lẽ bởi vì tò mò nghĩ trò vui, vậy hắn cũng theo tới làm cái gì? Là tới cùng nàng cướp đoạt Long Chi Diễm sao? Hắn thông báo với thiên hạ muốn nhận được Lam Tâm Tuyết Sâm, hiện tại tới Quỷ Cốc U Lâm hơn phần nửa chính là vì Long Chi Diễm mà tới. Trong nội tâm nàng nhận định như thế xong liền an lòng rất nhiều. Muốn cùng với nàng tranh đoạt Long Chi Diễm, như vậy hãy lộ ra bản lãnh thực sự của mình đi. Dù võ nghệ của hắn rất cao cường, một tay chống đỡ trời, nàng cũng muốn hắn đấu một trận. "Chúng ta đi thôi." "Tỷ tế, chờ ta với." Hách Liên Tử Ngọc theo sát đuổi theo, quay đầu lại thấy đại ca vẫn đứng yên ở đại chỗ như cũ. Hắn vừa vội vàng vừa chạy về. "Đại ca, đi mau lên." Hách Liên Tử Phong lỗi lạc đứng đó, ánh mắt nhàn nhạt vẫn đuổi theo bóng lưng của Vân Khê phía xa, màu quang thâm trầm thần bí khó lường. Ở dưới sự thúc giục liên tục của Hách Liên Tử Ngọc, hắn rốt cục cũng cất bước. Đợi đoàn người đi xa, không có bất cứ tiếng vang gì nữa, thì cái hòm từ trên lưng ngựa cũng bị mở ra theo, lộ ra đỉnh đầu nhỏ nhỏ của Vân Tiểu Mặc đang thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ chất phác mang theo vẻ choáng váng. Vân Tiểu Mặc hai tay nhặt dọc theo hai cánh hòm, miệng nhỏ nhắn ngọ nguậy, đột nhiên oa lên một tiếng, đem một chén cháo vừa ăn sáng này toàn bộ phun ra. "Tiểu Mặc Mặc, người có khỏe không?" Tiểu Bạch nhảy nhảy tới trên lưng của hắn, thân thể dùng sức cọ cọ cho thư khí. Vân Tiểu Mặc sắc mặt có chút trắng bệch, dùng ống tay áo chùi chùi cặn miệng, thanh âm trống rỗng mềm nhẹ vô lực nói: "Tiểu Bạch, ta không có sao, chỉ là có chút khó chịu trên ngồi trên ngựa thôi." "Tiểu Mặc Mặc đáng thương, sau này ta không bao giờ ngồi ngựa của Hách Liên Tử Ngọc nữa rồi." Lỗ mũi của Tiểu Bạch hừ hừ thở ra bạch khí, vô hạn khinh bỉ thuật cưỡi ngựa của Hách Liên Tử Ngọc. Nghỉ ngơi một trận, Vân Tiểu Mặc rốt cục lấy lại chút thần thái, ôm Tiểu Bạch nhảy từ trong giường nhảy tới mặt đất. "Tiểu Bạch, chúng ta đi tìm Long Chi Diễm." Tiểu Bạch ở trong người của hắn nhảy nhảy khác thường, dựng lên hai lỗ tai, không biết như muốn nghe cái gì. "Tiểu Mặc Mặc, người có nghe được thanh âm kỳ quái hay không? Cái thanh âm này rất quen thuộc đó nha." "Tiểu Bạch, sao thế?" Tiểu Bạch có mở miệng nhưng khó mà trả lời, chẳng qua là cảm thấy vừa vào cánh rừng thì có một loại cảm giác rất đặc biệt quen thuộc, nó khó có thể nói nên lời. "Tiểu Bạch, chúng ta phải đi nhanh rồi, ta ở trên người của Ngọc Thúc Thúc rác thuốc bột, chúng ta chỉ cần đi theo hắn là được rồi." "Tiểu Mặc Mặc, người quá thông minh, Tiểu Bạch rất sùng bái ngươi nha." Tiểu Bạch chui vào trong ngực hắn lăn lộn, thật là tốt quá, hiện tại không có Tiểu Tĩnh, không có nữ ma đầu, Tiểu Mặc Mặc đã hoàn toàn là của nó rồi. Cảm nhận được tâm tình Tiểu Bạch vui vẻ, tâm tình của Vân Tiểu Mặc cũng vui thích theo, cảm giác choáng váng khó chịu mới vừa rồi cũng biến mất không thấy nữa. Phía trước, đoàn người Vân Khê men theo lộ tuyến đánh dấu trên bản đồ, một đường thông suốt không trở ngại. Càng đi vào sâu trong u lâm, cây cối xung quanh càng cao vút xuyên qua mây, xum xuê cành lá chèn lẫn, che đậy cả bầu trời bao la, chỉ có chút ánh sáng lẻ lói xuyên thấu qua khe hở cành lá chiếu vào. Dưới chân, những bụi cây nhỏ chen chúc, trên căn bản là không có lối mòn chân chính. Có ít bụi cây thậm chí là cao gần hông người. Không cách nào, chỉ có thể vừa đi vừa dùng kiếm chém vào mấy cây bụi gai, tạm thời mở ra một con đường. Mộ Quảng Huy cùng với Độc Cô Mưu, hai người chịu trách nhiệm mở đường. Dạ Hàn Tình không biết từ lúc nào đã lấy ra một thanh ngân phiến, vừa quạt gió vừa đi lững thững, với vẻ thích ý. Vân Khê đi ở phía sau, hắn tự động là quên hắn đi, vừa đi lại vừa dùng bút chỉ đánh dấu trên địa đồ làm dấu, ghi ghi chép chép xuống hoàn cảnh xung quanh. Hách Liên Tử Phong hai huynh đệ thì cản ở phía sau, vừa đi vừa quan sát động tĩnh tứ phía. Hách Liên Tử Ngọc tâm tình rất buông lỏng, một đường đi tới giống như là ngắm cảnh, không buồn không lo. Hắn khắp mọi nơi thưởng thức phong cảnh thuộc về rừng rậm nguyên thủy, còn thỉnh thoảng hái chút ít hoa dại, trên khuôn mặt tuấn lãng vĩnh viễn tươi cười như là mặt trời chói lọi. Tì tì à, cầm đi. Hách Liên Tử Ngọc đi mau vài bước, trong tay cầm hoa dại vừa hái đưa đến trước mặt của Vân Khê. Vân Khê đang vẽ vẽ trên bản đồ phải ngừng đầu lên, liếc thấy một bó hoa dại ở trong tay của hắn, nàng không khỏi có chút giở khóc giở cười. Tất cả mọi người từng ly từng tí thận trọng, hắn lại có tâm tư hái hoa. Quả nhiên là người không biết nhìn không biết sợ. Tì tì à, đẹp không? Đẹp lắm, người thay ta cầm luôn đi. Vân Khê thuận miệng đuổi hắn đi, thực sự là không có tâm tư cùng với một nam nhân so với hài tử giống nhau mà vui đùa. Hách Liên Tử Ngọc ôn nhu, thu lại khuôn mặt tươi cười, hơi có chút ủ rũ. Tì tì, căn bản là không thích, còn đem ta làm hài tử nữa. Nàng làm sao mà quên mất nhỉ, hắn có bản lãnh đọc hiểu lòng người. Vân Khê thở dài, lại mở lời an ủi. Tử Ngọc, chúng ta bây giờ thân đang ở trong hiểm địa, tùy thời cũng có thể gặp gỡ không biết bao nhiêu nguy hiểm nữa. Tì tì thực sự là không có tâm tình hưởng thức hoa dại cùng ngươi. Nghe lời đi, hào hào mà đi theo đại ca của ngươi, không nên tùy tiện hái hoa dại ven đường. Càng là địa phương ít ai lui tới, cây cối sinh ra cũng càng là ly kỳ cổ quái. Nói không chừng, hoa cỏ ngươi hái cũng đều có độc đấy. Có độc sao? Hách Liên Tử Ngọc cả kinh, vội vàng vứt xuống bó hoa trong tay, vùng lên khuôn mặt sáng rỡ tuấn lãng. Ta nghe tỷ, không bao giờ hái hoa nữa. Vân Khê gật đầu. Người đi tới phía trước ta đi, ta nhìn vào ngươi. Nàng thực sự đúng là sợ cái đứa nhỏ này, người biết không biết không sợ, nếu là hái hoa đến cái gì hoa ăn thịt người trong truyền thuyết, đến lúc đó thì một đám người bọn họ sẽ gặp tai ương. Hách Liên Tử Ngọc biết điều cố thủ, chạy thẳng đến phía trước nàng. Vân Khê cúi đầu cười khẽ, không biết Hách Liên gia đến tột cùng là như thế nào mà nuôi dần một hài tử đơn thuần như thế. 16 tuổi ở Ngạo Thiên Đại Lục cũng có thể lấy vợ cưới thiếp rồi, nhưng mà lời nói và tâm tư của hắn lại còn giống như là hài tử chưa lớn, thực sự là khiến cho người ta không thể tưởng tượng được. Không nên bị biểu tượng bề ngoài mà mê hoặc, cái gì là thế giới này không hề đơn giản, nó vượt xa những gì người nghĩ. Bên tai chui vào một thanh âm trầm thấp, hơi thở quen thuộc theo hướng gió hướng tới, Vân Khê bỗng dừng tỉnh lại, thiếu chút nữa là quên mất phía sau mình còn có một nam nhân làm cho nàng toàn thân khó an toàn tồn tại. Có phải không? Một tiểu nhân hèn hạ lãnh huyết vô tình cũng có tư cách thuyết giáo ta. Nàng quay đầu chừng hắn, đôi mắt đẹp giống như là đóng băng, rét lạnh thấu xương. Hách Liên Tử Phong lặng yên nhìn nàng, không nhúc nhích. Ở phía trước, Hách Liên Tử Ngọc phát hiện ra hai người ở phía sau một đoạn, vội vàng quay đầu lại la lên. Tì tì, đại ca, các người nhanh lên. Vân Khê nghe tiếng, thu hồi tầm mắt, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Hách Liên Tử Phong đứng im, mờ quáng sâu kín lưu chuyển. Tiểu nhân hèn hạ lãnh huyết vô tình, thì ra trong lòng của nàng ấn tượng về hắn là thế sao? Không sai, hắn máu lạnh, hắn vô tình, nhưng đó đều là đối với người khác. Hắn thực sâu ngắm nhìn bóng lưng của nàng, màu còng thầm thúy sóng ngầm bắt đầu khởi động. Không tốt, mọi người hãy cẩn thận. Phía trước một cảnh huy kinh hoàng kêu lên, không biết là chạm đến cái gì, cả vùng đất dưới chân đột nhiên nứt ra một cái kẽ đất khổng lồ, thực sự giống như là muốn đem cả vùng đất đó từ từ mở ra. Kẽ đất bên trong tối im như mực, không thấy bóng dáng. Vị trí của Hách Liên Tử Ngọc đúng là vào đúng lúc này, nhắm ngay vị trí trung tâm cái đất nứt ra nhất. Hắn hét lên, dẫn đầu rơi xuống cái đất đèn nhánh một mảnh. Người còn lại rối rít thi triển khinh công, phóng người lên, bay vút đến giữa không trung. Chuyện phát sinh rất đột ngột, mấy người nọ là muốn đi cứu Hách Liên Tử Ngọc cũng đã chậm mất một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rơi vào cái đất sâu không thấy đáy. Đào sâu bên trong khe đất, mơ hồ có thể thấy được bóng dáng của những con rơi trong bóng tối bay lượn. Tự hồ chỗ sâu nhất của khe đất này chính là hang ổ của rơi. Tử Ngọc, Vân Khê hướng khe đất gào to, cúi người muốn xông vào khe đất cứu người, nhưng bên hông là có một cỗ lực lượng đạo kéo lấy nàng. Nàng có chút dừng lại, quay đầu, lại thấy màu tím tỏa sáng bay vút qua, từ trước mắt của nàng quất vào mặt mà qua, như là tật phong xuất thế xông vào trong khe đất. Phải không, một tiểu nhân hèn hạ lãnh huyết vô tình cũng có tư cách thuyết giáo. Lời nói của mình vừa mới còn vằng vẳng bên tai quanh quẩn, bây giờ nhìn đến hắn phấn đấu quên mình sâu vào hiểm địa để cứu đi thân đệ đệ, tâm thần của nàng run rẩy, có lẽ trong tim của hắn này đã có thân tình. Mọi người, hãy mau tới đây. Giọng điệu của Vân Khê cứng rắn nói tới một nửa, từ trong cái đất nổi lên một trận gió lốc, lực kéo cường đại, đem cả nàng cuốn đi vào. Vân tiểu thư. Ba người của Mộ Cảnh Huy nhìn nàng cũng rơi vào cái đất, không khỏi nóng lòng. Song trận gió lốc càng thổi càng mạnh mẽ, trận trận long ngầm hổ gầm, gió thổi chẳng những không bình thường, ngược lại thanh thế càng lúc càng lớn, đem ba người Mộ Cảnh Huy muốn thoát đi cũng nhất tề quấn vào trong gió lốc. Cứ như vậy, sáu người lần lượt rơi vào vực sâu kẽ đất, một chút cũng không có đáy. Nhưng kỳ quái là, đợt gió lốc từ từ trở lại bình thường phía sau, mặt đất nứt toàn bộ tự động khép lại, khôi phục bộ dạng cùng với mấy bụi cây như lúc trước, thực sự giống như là chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Gió lớn dần dần trở lại như bình thường, lá rụng và cát đá bay múa đầy trời cũng từ từ rơi xuống theo, hết thảy liền khôi phục lại sự yên tĩnh. Đợi Vân Tiểu Mặc men theo tung tích của Hắc Liên Tử Ngọc tìm tới đây thì bị chặt đứt đầu mối, hắn gãi đầu, nhìn xung quanh, không khỏi lầm bầm vài câu. Kỳ quái, làm sao tới đây lại không có ai? Chẳng lẽ là mẫu thần phát hiện ta ở trên người Ngọc Thúc Thúc là động tay động chân rồi, nên trừ đi bộ thuốc trên người hắn? Vân Tiểu Mặc mang về mặt đau khổ, không khỏi ngây ngốc, bây giờ nên làm cái gì đây? Cánh rừng lớn như thế này, hắn phải tìm đâu ra mẫu thân? Tiểu Bạch từ trong lồng ngực của hắn nhảy xuống, nhảy vào trong một mảnh lùm cây, không biết là phát hiện ra cái gì, tiếng kêu rất hưng phấn. Vân Tiểu Mặc tò mò, đi tới ngó nhìn, vừa vặn ở trong lùm cây phát hiện ra một tờ bản đồ vẽ tay. Ý, đây là bản đồ mẫu thân vẽ này. Tốt quá, chúng ta chỉ cần ấn như là trên bản đồ chỉ thị, hẳn là sẽ không sai. Ấy. Vân Tiểu Mặc đem bản đồ lật đi lật lại rồi nhìn hồi lâu, vẻ mặt hưng phấn trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng một chút xíu biến mất. Tại sao mẫu thần lại vẽ bản đồ khó hiểu thế này? Rốt cuộc nơi nào mới là Đông Tây Nam Bắc đây? Tiểu Bạch cũng đi theo nhảy tới bên bản đồ, thân thể ngồi cạnh quan sát, đầu nhỏ lắc lắc. Thực sự là khó hiểu, Tiểu Bạch cũng bị làm khó rồi. Trong lúc bất chợt, xung quanh truyền đến một trận tiếng vàng sột soạt. Tiểu Bạch tỉnh ngủ dựng hai tai, móng vuốt gãi gãi tay của Vân Tiểu Mặc. Tiểu Mặc Mặc, có động tĩnh kìa. Vân Tiểu Mặc cũng đã nhận ra, lập tức ôm lấy Tiểu Bạch ngồi xổm xuống, núp trong bụi cỏ. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp lùm cây, hai con thú còn xen kẽ chạy trốn trong rừng, giống như là chơi đùa lẫn nhau. Đợi đến gần thì phát hiện ra là hai con thỏ trắng nho nhỏ, hình thái cực kỳ khả ái. Vân Tiểu Mặc thấy không có gì nguy hiểm, liền từ trong bụi cỏ chui ra. Tiểu Bạch, chúng ta tiếp tục đi, mẫu thần bọn họ hẳn là đi theo đường phía trước. Chúng ta vừa đi, vừa nhìn, có lẽ còn có thể phát hiện ra đầu mối gì đó cũng nên. Nhưng mà Tiểu Bạch lại lắc lắc đầu, từ trong lồng ngực của hắn nhảy thoát xuống. Tiểu Mặc Mặc, người đừng có vội, Tiểu Bạch đi theo bọn họ, nói không chừng có thể hỏi ra tin tức. Vân Tiểu Mặc kinh ngạc nhìn nó, phát hiện ra ánh mắt của nó đối diện với phương hướng hai con thỏ trắng nhỏ, không khỏi phỏng đoán. Chẳng lẽ Tiểu Bạch cùng với hai con thỏ nhỏ này là đồng loại sao? Tiểu Mặc Mặc à, ngươi đừng có nghĩ bậy nữa. Người ta đáng yêu như thế này, làm sao có thể là đồng loại cùng bọn chúng? Để cho Tiểu Bạch ta phát huy mị lực siêu cấp của ta đi, đi mê đảo hai con thỏ này. Tiểu Bạch ngẩng đầu, tùng mấy bước nhảy, truy cạn kịp của hai con thỏ nhỏ. Vân Tiểu Mặc chờ trực nguyên tại chỗ, cầm lấy bản đồ trong tay nghiên cứu, xem xét, kết quả vẫn không hiểu thế nào. Không lâu lắm, Tiểu Bạch liền mang theo hai con thỏ nhỏ mà mới vừa làm quen được hướng phương hướng hắn chạy tới. Bộ lông toàn thân của nó run run, đắc ý không ngừng. Tiểu Mặc Mặc, nhanh lên một chút khen ngợi ta đi. Mị lực của Tiểu Bạch ta là bất khả hạn lượng. Ha ha ha. Vân Tiểu Mặc không nhìn thẳng Tiểu Bạch, thân thể ngồi chồm hổm tò mò nhìn về phía hai con thỏ nhỏ. Khi hắn đánh giá bọn họ là đồng thời, hai con thỏ nhỏ này cũng sợ hãi đánh giá lại hắn. Tiểu Bạch, bọn họ rốt cuộc đã nói gì với ngươi? Bọn họ biết mẫu thân đi hướng nào sao? Tiểu Bạch ngừng vẻ đắc ý, hướng về phía hai con thỏ nhỏ ô ô nói thầm một trận. Hai con thỏ nhỏ nhìn ánh mắt của nó lè lè tỏa sáng, cũng là một trận tranh đoạt ô ô. Vân Tiểu Mặc nhìn ba chú, thú, nói, trao đổi, không khỏi hét lên cái miệng nhỏ nhắn. Hắn làm sao càng xem càng cảm thấy không thú vị nhỉ? Tiểu Mặc Mặc, bọn họ không có tận mắt chứng kiến, chỉ nghe được một trận nổ quái gì. Chờ lúc bọn họ đến nơi này, trận nổ vàng đã biến mất rồi. Về phần rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì bọn họ cũng không biết. Bọn họ chẳng qua là tò mò tới xem thôi. Vân Tiểu Mặc nhìn vẻ mặt của Tiểu Bạch khoa trương ô ô thuyết minh, nghe thấy lúc hiểu lúc không, thấy nó gián đoạn lắc đầu, liền phỏng đoán đại khái là không có tin tức gì. Trong lòng như đang đùa đám, thì đột nhiên lại thấy Tiểu Bạch hưng phấn mà nhảy dựng lên, cắn chéo áo của hắn hướng một hướng khác mà kéo đi. Tiểu Mặc Mặc, mặc dù không tìm được mẫu thần của ngươi, nhưng mà bọn họ biết làm sao đi tìm long tộc. Tiểu Mặc Mặc, ngươi cứ yên tâm đi, lớn mật theo sát ta đi thôi. Tiểu Bạch ta nhất định sẽ giúp người tìm được long chi diễm. Vân Tiểu Mặc nhìn thần sắc của nó cùng cử động, bắt đầu hiểu rõ mọi chuyện, nét mặt giãn ra mừng rỡ cười nói. Tiểu Bạch, bọn họ có phải biết làm sao tìm được long chi diễm không? Tiểu Bạch liên tiếp gật đầu. Tiểu Mặc Mặc chính là thông minh ghê, hiểu rõ lòng Tiểu Bạch ta nhất. Ừ, thế thì tốt lắm. Chỉ cần tìm được lòng Chi Diễm thôi thì bệnh của Tường Thúc Thúc sẽ có khả năng trị tốt. Ừ, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm mẫu thân bọn họ. Bọn họ nhiều người, nhất định là không có việc gì đâu. Chờ ta tìm được lòng Chi Diễm rồi, mẫu thân nhất định sẽ rất vui vì ta. Vậy cho nên, Tiểu Bạch cùng hai con thỏ nhỏ thì thầm với nhau mãi. Do hai con thỏ nhỏ ở phía trước mở đường, một người ba tiểu thú tiếp tục hướng chỗ sâu trong u lâm đi vào. Có hai con thỏ nhỏ đối với địa hình quen cửa quen nẻo chỉ dẫn, một đường không trở ngại. Mấy người Vân Khê bị gió lốc cuốn vào trong kẽ đất, bên tai trận trận âm phong, vô số con rơi từ trong kẽ đất bay lên như là châu chấu đầy trời đen kịt mà đến. Trầm Lãng Kiếm đẹp ở bên hông lộ ra, mang thêm một mảnh hàn quang màu bạc, mượn chút ánh sáng. Vân Khê lúc này mới thấy rõ, những con rơi này cánh như cái quạt, răng sắc bén như đao, mắt mang huyết quang, là loài rơi hút máu hiếm thấy. Gió thổi càng ngày càng yếu, thân thể như đang rơi xuống đất. Nghe một chút. Trảm Lãng Kiếm quét ra hàn khí, ở xung quanh thân thể của nàng tạo thành một vòng bảo vệ. Ở chu vi ba trượng, bọn rơi hút máu không cách nào nhích tới gần một bước. Một vài con rơi không thể tránh thoát kiếm khí, phát ra tiếng kêu thảm thiết, rơi xuống đất. Mùi máu tựa tràn ngập trong không gian đầy bóng tối, càng ngày càng nồng đậm. Nghe được thấy một mùi ướn ướt thuộc về bùn đất, Vân Khê biết mình cách mặt đất đã rất gần. Nàng cuộn thân, đè thấp trọng tâm, an toàn hạ xuống mặt đất. Hỏa diễm vừa đánh đến, chiếu sáng một phần không gian. Vân Khê lúc này mới phát hiện chỗ mình rơi vào là một trong lòng núi. Bụng núi này nhìn một cái thực sự là vô biên vô hạn, giống như là một bình nguyên. Thì ra, đây là đáy vực. Dưới chân, vô số thi thể của rơi hút máu nằm ngang dọc, vết máu vẫn còn chưa khô, giống như là vừa mới chết đi. Mùi nồng đậm khiến cho đồng loại của bọn nó không dám nhích tới gần đất bà trượng, thực sự giống như là trên mặt đất ẩn giấu một cao thủ tuyệt đỉnh, một khi bọn họ nhích tới gần thì sẽ bị mất mạng tại chỗ. Mộ Thành Chủ, Tử Ngọc, Phong Tao Nam, Độc Cô. Vân Khê vừa đi về phía trước, vừa hô to trong miệng, đột nhiên cảm giác được phía sau có một cỗ hơi thở tiến tới gần, nàng xoay người vùng kiếm. Hai thanh kiếm khí mà sát tạo ra ánh lửa để cho dẫn nhau thấy rõ đối phương. Tại sao lại là ngươi? Những người khác đâu? Vân Khê thủ kiếm, tiếp tục ngắm nhìn tứ phía. Hắc Liên Tử Phong lặng yên nhìn nàng, im lặng không lên tiếng. Không có phát hiện tung tích những người khác, Vân Khê xoay người lại, chống lại ánh mắt của hắn đang lặng lặng nhìn chăm chú mình, đột nhiên cảm giác được không khí có chút khác thường. Ngươi nhìn ta làm gì? Còn không mau đi tìm những người khác đi. Tại sao? Ngươi hô tên những người khác, nhưng chỉ có tên ta là không gọi. Hắn đột nhiên lên tiếng, tiếng nói trầm thấp, giọng nói mang theo sự chất vấn. Vân Khê chớp mí mắt, nàng đâu biết đâu là nguyên nhân gì, chẳng qua là thuận miệng kêu lên mà thôi. Mâu quang Hách Liên Tử Phong thâm thúy vững vàng chăm chú nhìn vào nàng. Tại sao? Đột nhiên lại xa cách ta? Ánh mắt của Vân Khê lóe lên, biết hắn muốn hỏi chính là nguyên nhân một năm trước, trong lúc nàng vô tình phát hiện cái bí mật của hắn thì liền không hề chủ động đi tìm hắn. Nhưng mà nàng có thể nói sao? Nếu hắn nhất thời tức giận giết nàng thì làm sao bây giờ? Ai mà muốn bộ mặt u ám nhất của mình bị người ta phát hiện? Ta không rõ ngươi có ý gì. Vân Khê nghiêng người, tránh được tầm mắt của hắn. Hách Liên Tử Phong nắm lấy một cổ tay của nàng, tầm mắt vững vàng khóa chặt nàng, không đồng ý cùng với nàng trốn tránh. Ngươi hiểu, ngươi từ trước đối với ta không phải như thế. Vân Khê tránh thoát tay của hắn, lạnh lùng nói. Ngươi nghe rõ ràng đây, bất kể trước kia phát sinh cái gì, đối với ta mà nói cũng đã không có ý nghĩa gì nữa. Lúc ngươi thiết kế giúp vùi lớp Vân ra vào hiểm cảnh, thì ta và ngươi liền không còn bất cứ cái gì phân tình có thể nói rồi. Hắc Liên Tử Phong cúi đầu nở nụ cười, tiếng cười hơi có vẻ bi ai. Lời của hắn, ngươi toàn bộ tin sao? Nếu như ta cho ngươi biết, đêm hôm đó ta đi Vân gia thông báo cho ngươi, ngươi có tin không? Vân Khê trong lòng ngẩn ra, chống lại lãnh mâu phong bạo của hắn, tinh thần của nàng hơi có chút đung đưa. Đi mật báo sao? Vậy tại sao ngươi lại không giải thích cho rõ ràng? Vậy còn có ý nghĩa sao? Lời của hắn mang theo đè nén và ẩn nhẫn, cuồng phong ở sâu kín trong lòng như xoay tròn, mấy phần bi thường, mấy phần tang tóc. Đúng vậy, còn có ý nghĩa gì sao? Cho dù lúc đó hắn giải thích rõ, thì nàng cũng sẽ theo Long Thiên Tuyệt rời đi, bởi vì nàng đã lựa chọn Long Thiên Tuyệt. Nếu đã lựa chọn, như vậy từ đó trên trời xuống đất, nàng nguyện ý cùng hắn đồng hành, vô oán vô hối. Ta nguyện ý, người hận ta, cũng không muốn người đem ta quên mất không còn một mống. Một đạo thiên lôi không tiếng động đánh vào nội tâm của Vân Khê, Hách Liên Tử Phong, người rốt cuộc là muốn cái gì? Ngay người ở bên trong, lực đạo trên tay của hắn gia tăng. Vân Khê hướng về phía trước lao đi, đụng vào lồng ngực rộng rãi kiên cố của hắn. Hai cánh tay hắn quấn lại, đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực. Âm thanh ẩn nhẫn cúi đầu truyền vào trong tai của nàng. Hãy chờ ta chiếm được tất cả thần khí của thập đại gia tộc. Ta liền dẫn người rời đi khỏi Ngạo Thiên Đại Lục này. Chúng ta sẽ đi tới một địa phương so sánh với Ngạo Thiên Đại Lục này tốt hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Phải, nơi đó nhất định sẽ so sánh với Ngạo Thiên Đại Lục này tốt hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Nếu không, nàng cũng sẽ không nhẫn tâm bỏ lại ta, tự mình đi đến chỗ kia. Buông ra. Vân Khê bị hắn siết đến cơ hồ không thể thở được, hai tay hai chân cũng cử động công kích hắn. Hách Liên Tử Phong chẳng những không buông tay, ngược lại còn đem nàng ôm chặt hơn. Nhất định là phải chờ ta. Rất nhanh thôi, ta liền có thể hoàn thành tâm nguyện của ta. Ta sẽ để cho người tất cả những gì người muốn, để cho người trở thành cô nương hạnh phúc nhất trên đời. Hãy chờ ta, được không? Hách Liên Tử Phong, buông ra. Vân Khê cúi đầu, một ngụm hung hăng cắn lấy đầu vai của hắn. Cho đến khi trong miệng nếm được mùi máu tươi, hắn cũng không động chút nào. Ngân châm trong tay áo lộ ra mũi nhọn tiêm, một phiến ngân châm hung hăng đâm vào yếu huyệt của hắn. Hách Liên Tử Phong phát ra thanh âm kêu rên, vẫn như cũ không buông tay. Thực sự giống như chỉ cần hắn buông lòng tay thì từ đó liền bắt không được nàng nữa, bắt không được người của nàng, bắt không được lòng của nàng, tim của hắn sẽ như điên đảo. Hách Liên Tử Phong. Vân Khê không ngờ đến hắn sẽ ngoan cố như vậy, hàn quang trong đáy mắt chợt lóe. Lại thêm một phiến ngân châm đâm vào yếu huyệt nữa. Người hãy nghe cho kỹ đây, ta đã là nữ nhân của Long Thiên Tuyệt, ta không thể nào đi cùng ngươi. Người chết tâm đi. Nghe được ba chữ Long Thiên Tuyệt, Hách Liên Tử Phong thân thể chấn động, hàn khí bông rừng từ trong cơ thể của hắn bắn ra. Hắn càng siết chặt, giữ lấy thân thể của nàng trong tay. Mùi máu tươi không khí thêm nồng đậm, chỗ cổ có một chỗ nhiệt lưu theo đường cong hoàn mỹ không ngừng chảy xuống. Người buông tay ra, nếu không ta đâm một phiến ngân châm cuối cùng, người chết chắc. Ngân châm trong tay tựu chống đỡ trên da thịt của hắn, chỉ cần hơi dùng sức là đâm vào yếu huyệt. Đối với một người nội công thâm hậu như hắn mà nói, hai phiến ngân châm có lẽ không còn lấy được mệnh hắn, nhưng ba phiến ngân châm cùng nhau đâm xuống, hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nàng không tin, hắn dám cầm chính mệnh bản thân của mình để đánh cuộc. Biết ta là vì cái gì mà cứu người sao? Hắn trầm trầm ho nhẹ, thanh âm vang lễ tiếp tục nói. Bởi vì hai con mắt của người rõ ràng. Động tác của Vân Khê hơi dừng lại. Người có một ánh mắt cùng với nàng ấy giống nhau. Mỗi lần ta thấy được người, giống như là thấy được nàng ấy. Nàng quyết liệt vứt bỏ ta, đem ta một mình một người nhét vào trong hầm băng lạnh lẽo, mặc ta tự sanh tự diệt. Thân thể của hắn run rẩy. Khi đó ta mới 10 tuổi, bị nàng bị vứt bỏ trong vực sâu băng thiên tuyết địa hơn 10 trượng. Ta không có cách nào để leo lên, chỉ có thể mặc cho trời đất đầy tuyết đem ta từng chút che lại. Ta khát, ta đói, nhiệt độ của ta từ từ biến mất, thần trí của ta cũng dần dần trở nên mơ hồ đi. Thân thể của hắn lay động càng thêm lợi hại, giống như là nhớ lại tình cảnh tuyệt vọng lúc đó. Vân Khê nín hơi, lặng lặng nghe câu chuyện đó của hắn, ngân châm trong tay cũng từ từ buông lỏng. Ta cho là ta đã sẽ chết, trên đời này không có ai quan tâm đến ta, cũng không ai yêu ta. Ta liền là một người như vậy, lặng lặng mà chết. Từ sau đó chôn thân ở trong thiên bằng tuyết địa, và từ đó cũng không người nào hỏi thăm ta nữa. Bỗng nhiên ngữ điệu của hắn biến đổi trở nên sục sôi. Nhưng mà ta lại không nghĩ tới, ta lại không chết. Ta đã tỉnh lại và vừa chịu qua quá khổ. Ta đột nhiên giác ngộ ra, tại sao ta lại phải chết? Tại sao lại muốn để cho những người không hy vọng ta tồn tại trên thế gian này vui vẻ hơn? Bọn họ cũng không muốn ta, không hy vọng ta sống trên đời này. Như vậy, ta liền hết lần này tới lần khác phải sống sót, hào hào mà sống sót. Rồi sẽ có một ngày, ta muốn để cho bọn họ quỳ gối trước mặt của ta mà sám hối, nhưng người từng đả thương ta. Trong lòng của Vân Khê đột nhiên chấn động, đáy lòng của hắn cừu hận như thiên sâu, làm cho tâm của nàng trở lên một chút, sợ hãi. Biết ta là như thế nào sống sót hay không? Thanh âm của hắn buồn bực ho nhẹ, thân hình cũng khẽ lắc lư. Vân Khê nhận thấy được nhiệt lưu ở cổ càng ngày càng đậm hơn, trong lòng của nàng thất kinh. Hách Liên Tử Phong, người... Ta khát, ta lấy huyết lót dạ. Ta đói, ta lấy chùy thủ cắt xuống thì chết người mình mà ăn. Suốt 7 ngày 7 đêm, rốt cuộc đã có người đi ngang qua, đem ta từ trong hầm băng cứu lên. Ta đến nay vẫn còn vững vàng nhớ được nỗi đau khuét nhục, chính là đau đớn. Nhất là lần được nhắc nhở chính bản thân mình, đừng có bao giờ thương tổn quá ta. ta cũng muốn gia tăng thống khổ trên người bọn họ gấp trăm lần như thế. Cả người của Vân Khê đều ngơ ngẩn, thì ra đây chính là phương thức hắn nhớ kỹ cửu hận. Hắn không tiếc dùng phương pháp tự mình hại mình, thời thời khắc khắc nhắc nhở mình. Những cửu hận kia khó có thể xóa diệt. Người không phải là hận nàng ta sao? Tại sao con muốn cứu ta? Vậy thì đáy lòng của ngươi, thực ra càng muốn nhận tình yêu thương của nàng. Hách Liên Tử Phong đột nhiên dao động, thanh âm lạnh như băng rồi nói. Không phải, ta hận nàng. Sinh thời, ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy nàng. Tận mắt thấy nàng quỳ gối trong mặt ta hướng ta mà sám hối. Hướng ta, lấy cái chết mà tạ tội. Vân Khê lắc đầu nói. Nhưng ta không phải là nàng ta. Ngươi không nên đem tình cảm đối với nàng ta chuyển chết người của ta. Đối với ta không công bằng. Ta biết, ngươi không phải là nàng. Ta chỉ không có xem ngươi là nàng. Ta chỉ đi... Chẳng qua là hy vọng ngươi không nên rời đi khỏi ta. Thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, hơi thở cũng càng ngày càng yếu. Hai tay hoàn toàn ở trên người của nàng đột nhiên vô lực rũ xuống. Sức nặng cả người toàn bộ áp trên người của nàng. Vân Khê suýt nữa gã quỵ. Hách Liên Tử Phong. Hách Liên Tử Phong. Vân Khê thoải mái gọi hắn. Sắc mặt của hắn đã tái nhợt, vết máu ở khóe miệng chưa khô, cả người đã mất đi chỉ giác. Bốn phương tám hướng, ong ong thanh âm chui vào trong tai của Vân Khê. Nàng trong lòng chấn động. Thôi chết rồi. Rồi hút máu. Nhận định là bọn nó ngửi thấy được mùi máu người, vừa nhận thấy cổ lực lượng đáng sợ biến mất, bọn họ liền lập tức vọng động, hướng phía hấp dẫn bọn nó bay đến. Lũ chết tiệt. Vân Khê khẽ nguyền rủa, đem Hách Liên Tử Phong đặt ở trên mặt đất, một lần nữa rút bảo kiếm bên hông ra, điên cuồng mà chém giết con rơi bay đầy trời đánh tới. Đàn rơi càng ngày càng kéo tới nhiều, nàng chém vào cũng càng ngày càng kịch liệt. Những người khác rốt cuộc đã đi đâu rồi? Tại sao trừ nàng cùng với Hách Liên Tử Phong, một cái cũng không có ai xuất hiện? Chẳng lẽ một trận gió lốc đưa mấy người bọn họ tách đến những nơi nào khác nhau? Thôi không được rồi, không thể ở lại nơi này lâu thêm. Huyền Dực. Nàng gọi Huyền Dực ra, khom người nâng Hách Liên Tử Phong đang hôn mê lên, mang theo hắn cùng nhau nhảy lên lưng của Huyền Dực. Chủ nhân, xin hãy ngồi yên, ta nghe bên kia thực sự giống như là có tiếng đánh nhau. Vậy thì hãy đi xem một chút đi. Có lẽ chính là những người khác. Vân Khê vừa múa kiếm giết rơi, vừa ngồi trên lưng của Huyền Dực, bay vút chạy về khỏi vòng vây của đàn rơi. Dưới nền đất, đoàn người của Vân Khê đã mất đi liên lạc. Hách Liên Tử Phong vừa bị thương lâm vào trong hôn mê, sự tình phát triển rất nguy hiểm. Thì trên mặt đất trong u lâm, một nhóm Vân Tiểu Mặc cũng là cực kỳ thông thuận, cơ hồ cũng chưa gặp phải bất cứ hiểm trở gì. Đi đi chạy chạy, hai con thỏ nhỏ cố giúp hắn đi tới đầm lầy. Vân Tiểu Mặc đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước mênh mông vô bờ, toàn bộ chỉ là một vũng đùng bùn đen, căn bản là không có đường để đi. Nơi này chính là đầm lầy như lời Mẫu Gia nói sao? Hắn quay đầu nhìn xung quanh, vẫn không có nhìn thấy tung tích của mẫu thân, chân mày nhỏ nhỏ không khỏi khẽ nhíu. Mẫu thân bọn họ rốt cuộc đi đâu rồi? Đã đến giờ bờ đầm lầy này rồi, sao còn chưa thấy tới nhỉ? Bên này Tiểu Mặc nhìn Tiểu Mặc đang rầu rĩ, nó cũng rầu rĩ theo, xoay người lại bắt đầu cùng với hai con thỏ nhỏ thầm thì to nhỏ. Tiểu Bạch đại nhân, Tiểu Bạch đại nhân, chúng ta chỉ có thể đưa các ngươi tới đây thôi, chúng ta cũng không có biện pháp đi qua bờ bên kia. Tiểu Bạch đại nhân, chúng ta thực sự phải đi đó, bằng không mẫu thân tìm được chúng ta lại lo lắng lắm. Tiểu Bạch không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là để cho hai con thỏ nhỏ đi về. Tiểu Bạch, thế kế tiếp chúng ta nên làm gì đây? Vân Tiểu Mặc nhìn đầm lầy trước mắt, thực sự là hết đường xoay. Tiểu Mặc Mặc à, đừng có gấp, hãy để cho Tiểu Bạch ta nghĩ biện pháp nha. Tiểu Bạch tròn căng trong mắt uyển chuyển, vừa bắt gặp trên bầu trời có một con đại điểu bay vướt qua, nó bỗng dừng phóng người lên, từ từ phủi phủi đất vài cái, theo một gốc cây khổng lồ làm đệm đoàn chính nhảy lên cao tới những tầng đá ở trên đỉnh. Tiếng nói phi nhân loại ở trong miệng của nó kêu to không được, nhắc tới cũng kỳ lạ nha. Đại điểu đã bay rất xa lại quay đầu bay trở lại, dừng ở trên cảnh cách nó không xa lắm, bắt đầu cùng với Tiểu Bạch lại to nhỏ trao đổi. Vân Tiểu Mặc từ phía dưới ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch cùng với đại điểu ở giữa đường trao đổi. Đối với bản lãnh này của Tiểu Bạch, hắn càng ngày càng bội phục. Nó không những là thỏ cùng trao đổi, còn có thể cùng với đại điểu trao đổi nữa. Hơn nữa, hắn mơ hồ nhận thấy được, vô luận là thỏ hay là chim điểu đều đối với Tiểu Bạch có một loại thần phục bẩm sinh. Ở trước mặt của Tiểu Bạch, bọn họ cũng sẽ không tự chủ mà phải cúi đầu xuống, giống như là cúi đầu trước quân vương. Tiểu Mặc Mặc, chúng ta là có biện pháp vượt đồng lầy này rồi. Tiểu Bạch nhảy bịch một cái xuống đất, rất nhanh đi tới trước mặt của Vân Tiểu Mặc, nó ồ ồ kêu lên cùng với hắn hồi báo tin tức tốt. Trên bầu trời, đại điểu dương cánh đáp xuống, quanh quẩn hướng ở trên đỉnh đầu của Vân Tiểu Mặc. Thân thể đại điểu khổng lồ, có thể lớn gấp 2 lần thân thể của Vân Tiểu Mặc. Thân thể của nó vừa hạ xuống, ánh sáng trên đỉnh đầu của Vân Tiểu Mặc toàn bộ bị che đi, chiếu xuống một mảng bóng rầm lớn. Vân Tiểu Mặc cúi đầu nhìn Tiểu Bạch một chút, lại ngẩng đầu nhìn đại điểu, ánh mắt của hắn sáng ngời, bừng bừng đại ngộ. Tiểu Bạch, ngươi thực sự là thông minh, ngươi muốn nhờ nó dẫn chúng ta bay qua sao? Tiểu Bạch dùng sức gật gật đầu, bịch một cái nhảy tới đầu vai của hắn, hướng đại điểu giữa không trung kêu ô ô. Đại điểu tiếp thụ lấy lời của nó, quanh quẩn ở trên không trung vài lần, sau đó vững vàng hạ xuống, di chuyển lửng thửng trên mặt đất. Tiểu Mặc Mặc, phải cẩn thận đó nha, chúng ta sẽ bay lên trời. Vân Tiểu Mặc cùng với Tiểu Bạch ngồi ở trên người của đại điểu, đợi đại điểu đứng dậy, bổ nhào về phía trước cánh của nó. Vân Tiểu Mặc nhất thời cảm thấy chấn động toàn thân, thực sự giống như là mất đi sức nặng. Gió bên tai thổi vù vù, thổi đến hắn không thể thở được. Miễn cưỡng mở mắt mà chỉ có thể nhìn thấy đầm lầy phía dưới mênh mông vô bờ. Nếu như từ nơi này té xuống, nhất định là chìm vào vũng bùn ở bên trong ao đầm, không còn tiếp tục sống được nữa. Trong lòng của Vân Tiểu Mặc mặc dù có chút thấp thỏm, nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền thích ứng với tốc độ bay như vậy, trong lòng không khỏi nhảy lên một trận kích động. Tiểu Bạch, chúng ta đã bay lên rồi này, hi hi, rất là thích. Tiếng cười thanh thúy nòn nớt theo gió xa xa truyền ra, tâm tình của Vân Tiểu Mặc rất vui vẻ. Tiểu Bạch cũng vui vẻ theo, lăn lộn, chỉ cần Tiểu Mặc vui thì nó sẽ vui. Đại điểu cũng cảm nhận được tâm tình vui sướng của một người một thú trên lưng mình. Nó khẽ động cánh, xuyên qua một đám mây mù, chỉ chốc lát sau đã bay qua đầm lầy. Lúc này, ở bờ bên kia đầm lầy, có một thanh âm từ xa truyền đến gần. Đột nhiên, Tiểu Bạch trở nên an tĩnh dị thường. Nó dựng lên lỗ tai, giống như là muốn nghe thêm điều gì đó. Khí tức trên thân chưa bao giờ ngưng trọng như vậy. Ế, Tiểu Bạch, ngươi thế nào rồi? Vân Tiểu Mặc dù sao cũng cùng với nó chung sống nhiều năm, rất nhanh đã nhận thấy được nó có sự khác thường, không nhịn được phải cúi đầu hỏi thăm. Tiểu Mặc Mặc à, ta nghe đến thanh âm rất quen thuộc, nó hình như đang kêu gọi ta đó. Tiểu Bạch co giúp người đứng dậy, trở nên càng thêm an tĩnh. Vân Tiểu Mặc cũng nghe theo tiếng kêu đó, cùng với thanh âm huyền rực rất tương tự, nhưng là xa xôi và sâu đậm hơn, cũng có nhiều nỗ lực hơn. Hắn cho là Tiểu Bạch kinh sợ bởi vì nghe được thanh âm tương tự của rồng, vậy cho nên mới an tĩnh dị thường. Hắn ôm lấy Tiểu Bạch, ôn nhu vuốt về nó, thấp giọng và an ủi. Tiểu Bạch, đừng có sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ôi, Tiểu Mặc Mặc. Cả người Tiểu Bạch toàn bộ giấu vào trong ngực của hắn, cảm xúc đau thương bao phủ lấy nó. Nó tham luyến nhiệt độ trên người của Tiểu Mặc Mặc, vĩnh viễn cũng không bao giờ muốn cùng với hắn tách ra. Dưới lòng đất, Vân Khê mang theo Hách Liên Tử Phong, ngồi ở trên lưng của Huyền Dực, một mạch liều chết, rốt cuộc thì tìm được mấy người còn lại đang cùng đàn rơi kịch liệt đánh giết. Vân Khê hướng mấy người này hô, mau lên, đến trên lưng của Huyền Dực đi. Mấy người đang cùng đàn rơi kịch chiến, chợt thấy con long ảnh hiện thân thì một trận kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc, bọn họ không còn do dự, lục tục nhảy lên lưng của Huyền Dực, đi theo Huyền Dực bảo trì tốc độ. Rất nhanh xông phá vòng vây, đem đàn rơi bỏ lại rất xa phía sau. Tì tí, đại ca hắn làm sao thế? Hách Liên Tử Ngọc rất nhanh phát hiện ra Hách Liên Tử Phong lầm vào trong hôn mê, chân mày một trận bó chặt. Hắn là bị thương. Vân Khê chỉ trả lời ngắn ngủi bốn chữ, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng. Nhớ tới chuyện mới vừa rồi, chân mày của nàng không khỏi nhẹ nhíu, rất phiền não. Hắn là tử địch của Long Thiên Tuyệt, theo lý, nàng hẳn là nhân cơ hội trừ khử đi hắn, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng xong, về tình về lý, bọn họ không nên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Huống chi, hắn đối với nàng một chút đề phòng cũng không có, cam tâm bị nàng đánh hai phiến ngân châm. Ta chẳng qua chỉ là... chẳng qua là hy vọng ngươi không nên rời đi khỏi ta. Cái câu nói của hắn trước khi hôn mê làm cho đáy lòng của nàng có rất nhiều sự xúc động. Nói cho cùng, hắn chỉ là một người từ nhỏ bị mẫu thân vứt bỏ. Hắn khát vọng ấm áp, khát vọng sự yêu thương, cho nên hắn muốn quấn chặt lấy nàng, bảo vệ thứ ấm áp duy nhất hắn từng có. Nàng rất muốn nói cho hắn biết, cái này chưa chắc là tình yêu, chỉ là một loại tình cảm thay thế thôi. Nhưng nếu cõi đời này có một người khác thực lòng đối với đãi với hắn, cho hắn sự ấm áp, có lẽ hắn cũng sẽ không quyến luyến nàng nữa. Tử Ngọc, hãy cố gắng chiêu cố đại ca của ngươi. Hắn ta rất cần người thân quan tâm. Hách Liên Tử Ngọc kinh ngạc, không rõ vì sao nàng đột nhiên nói những lời như vậy, nhưng vẫn gật đầu. Tỷ tỷ cứ yên tâm đi, hắn là đại ca của ta mà, ta tự nhiên sẽ cố gắng chiếu cố cho hắn. Mộ Cảnh Huy liếc nhìn Hách Liên Tử Phong chìm trong hôn mê, hơi trầm ngâm rồi nói. Vân tiểu thư, Chúng ta bây giờ phải làm thế nào? Muốn rời khỏi lòng đất này sợ rằng không dễ. Cũng không biết phía trước còn có những thứ nguy hiểm khác hay không. Đáy lòng của Vân Khê cùng với Huyền Dực trao đổi, sau đó mở miệng nói. Không cần phải lo lắng đâu, Huyền Dực có thể dẫn chúng ta ra khỏi đây. Dạ Hàn Tinh nằm nghiêng ở trên lưng của Huyền Dực, ngón tay thon dài khuấy động lấy Long Lân, vừa nghiên cứu vừa hỏi thăm. Nó chẳng lẽ chính là một trong tứ đại thần Long mà Thánh Cung nuôi? Nó là Huyền Long sao? Tuy là một câu hỏi nhưng giọng nói cũng là khẳng định. Huyền Dực bất mãn quấy động hạ thân, rốt cuộc không nhịn được phải mở miệng. Phong Tào Nam, không cho chạm vào Long Lân của ta, bằng không ta liền đem ngươi từ trên lưng hất xuống đấy. Cái gì? Phong Tào Nam? Dạ Hàn Tinh khóe miệng đầu động, mang theo ánh mắt có chủ nào thì có thú nấy, liếc về phía Vân Khê, đôi lông mày nhẹ động rồi lại nói. Thì ra người ở sau lưng ta cũng gọi ta như vậy sao? Thì làm sao? Thế thì thế nào? Vân Khê nhạt nhạt nói. Dạ Hàn Tinh nhất thời im lặng, bất đắc dĩ cười khổ, cố thủ rồi nói. Ai, đa tạ Vân tiểu thư đã tán dương. Đang lúc nói chuyện, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng ôn nhu ấm áp, không giống với ánh sáng mặt trời rực rỡ chói mắt. Huyền Dực tăng nhanh tốc độ, ôm một cái đi qua, tới một hang động có vô số tinh thạch bị nấu chảy rũ xuống, ngũ sắc phân tán. Đám người Vân Khê nhất tề thấp giọng kinh hồ, không khỏi bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.